Ái tình quy đồ, chương 11, góc truyện audio.com. Đoạn video này quay ở khoảng cách không gần, đại khái là nhờ thiết bị cũng đủ hoàn mỹ, hình ảnh tương đối rõ ràng. Hai người đứng ở bên cửa sổ kịch liệt ôm hôn, thân thể của bọn họ chặt chẽ dây dưa. Lý Hằng Tuấn ôm chặt Tô Hiệp, một tay đặt sau lưng cô, một tay vói vào áo cô trên dưới vuốt ve. Khuôn mặt Tô Hiệp tràn ngập tình dục trầm mê, có thể thấy được rõ ràng trong video. Cả người cô treo trên người Lý Hằng Tuấn, vững vàng ôm lấy nam nhân có gia đình mọi người đều biết. Bọn họ càng hôn càng khó chia lìa, tay trái của Lý Hằng Tuấn đã không nhịn được mà xốc váy ngắn của Tô Hiệp. Hình ảnh cắt ngay tại đó, ai cũng biết phía sau sẽ phát sinh chuyện gì. Bình thường Tô Hiệp ở trong lòng fan chính là một tiểu bạch hoa thanh thuần. Đoạn thời gian trước chịu ủy khuất ở chỗ đạo diễn sùng, càng làm cho fan yêu thương cô gặp chuyện bất công. Nhưng mà, trong video, cô dùng thân thể cuốn lấy Lý Hằng Tuấn, tình dục say mê hiện trên mặt, trầm mê vong ngã, việc này hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của công chúng, khiêu chiến điểm mấu chốt của hành vi đạo đức, khiến sự thanh thuần bất lực bình thời của cô trở nên vô cùng giả tạo đáng ghê tởm. Có một loại cảm giác bị lừa dối thiêu đốt trong lòng fan hâm mộ. Weibo của cô trong nháy mắt bị vô số chỉ trích chửi rủa công chiếm. Còn có mấy fan mê muội bình luận lẽ nào ngôi sao thì không thể yêu đương sao? Bây giờ cư dân mạng chính là dỗi rãnh, chuyện tình cảm của người khác cũng phải quản. Loại lý do này để nỗ lực giữ gìn Tô Hiệp. Đáng tiếc quả bất địch chúng, lời nói của các nàng rất nhanh thì bị bao phủ, nhìn không thấy, ngay lúc tất cả mọi người vội vàng chỉ trích Lý Hằng Tuấn và Tô Hiệp, yêu cầu cha nam cha nữ lăn khỏi giới giải trí, đồng thời có một bộ phận người đột nhiên phản ứng kịp. Nếu như đạo diễn Sùng không nói thẳng không có quan hệ cá nhân với Tô Hiệp, dựa theo việc đoạn thời gian trước Tô Hiệp tận lực tỏ vẻ giao tình thâm hậu, phòng chừng lúc này còn có fan não tàn đến chỗ đạo diễn Sùng cầu viện. Không chỉ như vậy, làm người có quan hệ tốt nhất với cô, sợ rằng đạo diễn Sùng còn phải thay cô chia sẻ một phần lửa giận của công chúng. Vì vậy, cư dân mạng từng mắng Sùng Hoa lại vội vàng chạy tới xin lỗi Sùng Hoa. Sự xoay chuyển lớn như vậy, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy ngày nay, Sùng Hoa đều bận rộn chuẩn bị cho bộ phim mới. Căn bản không có thời gian lên mạng xem tin tức, có chuyện gì đều là những trợ lý của cô chuyển cáo. Thanh thế xin lỗi có dấu hiệu càng lúc càng lớn. Mỗi câu đều tình chân ý thiết. Tình chân ý thiết giống như lúc trước bọn họ của trách Sùng Hoa không cho diễn viên nhân quyền. Fan của Sùng Hoa rất có cảm giác hãnh diện. Trong khoảng thời gian này thực sự là quá ủy khuất. Đạo diễn Sùng, cô xem chuyện này, có cần lên tiếng hay không? Mặc nó tiếp tục phát triển, ngược lại có vẻ như chúng ta không độ lượng. Nhân viên quan hệ xã hội nói với Sùng Hoa. Sùng Hoa đang cùng những nhà thiết kế tổ đạo cụ thảo luận phong cách hóa trang. Trang phục của diễn viên là một thủ đoạn trọng yếu quan trọng tôn lên tính cách hình tượng. Về trang phục của nữ chủ, các nhà thiết kế tranh cãi đỏ mặt tía tai. Ai cũng không thuyết phục được ai. Sùng Hoa đang chỉ vào kịch bản nói. Cô ấy là một người tâm tư tương đối thâm trầm, nhưng không phải một người âm trầm. Màu sắc này, kiểu dáng này, cũng quá âm trầm đi. Đạo diễn lên tiếng, các nhà thiết kế lại một lần nữa bận rộn. Quan hệ xã hội đến ngay vào lúc này. Cô một mặt nói, một mặt cầm lấy tablet, để Sùng Hoa xem Weibo của cô sắp đạt 10 vạn bình luận. Sùng Hoa vừa nhìn, tóc đầu đều bị những lời xin lỗi công hãm. Cũng là quá dỗi rãnh rồi. Đang rất nóng trong chủ đề tìm kiếm. Đạo diễn Sùng, cô xem nên làm sao bây giờ? Sùng Hoa liếc nhìn thời gian của bình luận gần nhất. Cô đột nhiên nhớ tới. Hôm nay tựa hồ là ngày Thôi Trinh xuất ngoại. Bận rộn đến quên mất. Dùng Weibo của văn phòng. Chuyện cá nhân của Lý Hằng Tuấn và Tô Hiệp không nên nói đến. Cứ nói tôi không có ý để ở trong lòng là được rồi. Mặt khác tiện thể nói chuyện bộ phim mới. Không nên tiết lộ đề tài và nội dung. Cũng có thể bắt đầu tuyên truyền cho bộ phim mới rồi. Nhưng tủ đồ hai chữ này nhất định phải giữ bí mật. quan hệ xã hội vừa nghe liền hiểu ý của cô, vội vã cùng các đồng sự thương lượng câu từ cụ thể. Sùng Hoa lấy điện thoại ra, đi đến một góc an tĩnh, cô nghĩ thầm, cũng không biết đã lên máy bay chưa, nếu như không biết thì không nói. Nhưng hai ngày trước lúc các nàng nói chuyện điện thoại rõ ràng đã đề cập tới. Như vậy lại không hỏi một tiếng, sẽ có vẻ như rất không lịch sự. Cô rất có hảo cảm đối với Thôi Trinh, tuyệt không hy vọng lưu lại ấn tượng xấu trong lòng nàng. Cuộc gọi kết nối được, đỗ chuông hai tiếng, ngay lúc Sùng Hoa cho rằng chỉ có thể chờ Thôi Trinh đến bên kia rồi hãy gọi lại. Thì chuyển máy được, Sùng Hoa. Thanh âm quen thuộc của Thôi Trinh truyền đến, Sùng Hoa thở phào nhẹ nhõm, em nhớ hôm nay chị lên máy bay, tiếng máy bay cất cánh thật lớn, Sùng Hoa thầm may mắn, thiếu chút nữa không kịp rồi, chị chưa lên máy bay, phải, bên kia truyền đến một âm tiết đơn giản, Trinh tỷ, Sùng Hoa cười rộ lên, Thôi Trinh lớn hơn cô 6 tuổi, nếu thân quen tiếng xưng hô này rất tự nhiên được Sùng Hoa mang ra dùng xưng hô Thôi Trinh. Không đến mấy tiếng nữa chúng ta liền cách xa nhau vạn dặm. Trung gian cách nhiều sông nhiều núi như vậy, chị cũng đừng quên em đó. Thôi Trinh nở nụ cười, là ai quên ai, giọng nói của nàng bình tĩnh, cũng không có ý chỉ trích, cũng không có tâm tình khác, tựa như nàng bình thường đạm nhiên. Sùng Hoa cảm thấy trong lời này tựa hồ có cái gì bất đồng. Còn không có thời gian suy nghĩ thì Thôi Trinh nhẹ giọng nói. Sắp cất cánh rồi, em chăm sóc tốt cho bản thân. Sùng Hoa không để ý tới chuyện khác liền vội vàng nói. Chị cũng vậy, chăm sóc tốt bản thân. Mỗi lần gọi điện thoại cho Thôi Trinh, đều có một loại cảm giác cảm quan bị vô hạn phóng đại. Tựa như đặt mình trong thế giới chỉ có hai người. Sùng Hoa liếc nhìn màn hình, dòng chữ kết thúc trò chuyện vẫn sáng. Vừa rồi có phải Trinh tỷ trách cô không liên lạc nàng sớm một chút không? Sùng Hoa trong lòng suy nghĩ, ý niệm này mới vừa nảy ra đã bị chính cô đẩy ngã. Làm sao có thể, Trinh tỷ mới sẽ không quan tâm loại chuyện nhỏ này đâu. Hai người đều là người rất bận rộn, lần trước gặp ở Đàm Phủ Ký sau đó không có gặp nữa. Ngay cả điện thoại cũng không gọi nhiều, vẫn không có liên hệ thì không sao. Ngược lại sau khi nghe giọng nói của Thôi Trinh Sùng Hoa trong lúc bất chợt lại nhớ nàng. Muốn gặp nàng một lần nữa, muốn trong lúc nói chuyện có thể nhìn ánh mắt sáng ngời của nàng. Lúc nàng rũ mi mỉm cười có thể thấy khóe môi cong cong của nàng. Có thể thấy nàng đang ở trước mắt mỗi khi nhớ đến nàng. Mỗi lần Sùng Hoa nhớ đến nàng, sẽ cảm thấy rất an tâm. Đây là cảm giác chưa bao giờ có, mà ở loại ấm áp kiên định này cuối cùng lại xen lẫn một loại lo sợ nghi hoặc và bất an tràn đầy mâu thuẫn. Trong tiềm thức có một thanh âm nói cho cô biết, không nên quá tiếp cận Thôi Trinh, loại cảm giác này đến không hề căn cứ, nhưng cô cũng cảm giác được, từ nhỏ giác quan thứ 6 của cô đã đặc biệt linh mẫn. Mỗi lần có chuyện không tốt phát sinh, cô luôn sớm có dự cảm, nhưng lúc này đây lại không giống với trước kia, hơn nữa còn vô cùng huyền diệu, nhưng cô quả thật cảm giác được cô và Thôi Trinh, không nên quá gần gũi. Như vậy sẽ, hại Thôi Trinh, cô cảm thấy, bản thân sẽ hại nàng. Sùng Hoa không rõ loại cảm giác khó hiểu này là từ đâu tới. Đứng tại chỗ mà ngơ ngẩn cả người, chung quy không vượt qua được tưởng niệm, mở trang tin tức, nhìn mấy tin tức về việc Thôi Trinh xuất ngoại hôm nay. Tốc độ cập nhật tin tức rất nhanh là đặc điểm của thời đại này. Không được bao lâu, trên mạng đã có video fan đi tiễn chân. Công tác chuẩn bị cho bộ phim được tiến hành khẩn trương. Sùng Hoa theo sát toàn bộ quá trình, phòng làm việc đã đăng một bài viết trên Weibo đáp lại lời xin lỗi của cư dân mạng. Cũng nói ra một câu, đạo diễn Sùng ngày gần đây bận rộn chuẩn bị cho bộ phim mới. Quả nhiên, một đống lớn ánh mắt bị chuyển đến bộ phim mới của Sùng Hoa. Nhưng dưới Weibo của cô, cũng không còn là những lời xin lỗi. Nhưng vận rủi của Lý Hằng Tuấn và Tô Hiệp không có kết thúc. 3 ngày sau khi video bị phát tán hứa ý đề nghị ly hôn với Lý Hằng Tuấn. Không ai chỉ trích cô bỏ đá xuống giếng. Lúc đỉnh phong tung ra tấm ảnh thứ nhất có phần mơ hồ. Hứa Ý là người thứ nhất đứng ra trách cứ chó săn. Đồng thời kiên quyết đứng ở bên cạnh Lý Hằng Tuấn tín nhiệm con người anh ta. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ai cũng sẽ cảm thấy. Hứa Ý lúc này, là thương thấu tâm can. Lý Hằng Tuấn bất đắc dĩ phải đáp ứng ly hôn. Sau khi chuyện xảy ra Tô Hiệp không dám lộ diện, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Đây tựa hồ là kết cục của chuyện này. Cư dân mạng cũng rất bận rộn. Hôm nay là miệng nhiều người sói chảy vàng. Mấy ngày nữa sự tình phai nhạt, bọn họ còn phải quan tâm những chuyện khác. Lý Hằng Tuấn vẫn sinh động trong tầm mắt công chúng còn muốn tham gia một bộ phim. Làm cho người ta hết sức tò mò không biết sau lưng có ai nâng đỡ anh ta. Việc này, Sùng Hoa không quan tâm, mục đích của cô cũng không phải muốn xem người ta có bao nhiêu thảm. Bất quá là không thích bị Tô Hiệp Minh mục trương đàm. Không hề áy náy lợi dụng mà thôi, cô bận rộn nửa tháng, rốt cuộc đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Tiết lộ tin tức bộ phim sắp tới chính là tù đồ cho giới truyền thông. Cách chương.